Chương 691, Thiên Địa Lao Lung. Ta ngươi còn không có chân chính tỷ đấu một trận, làm sao lại trực tiếp lựa chọn nhận thua? Trần Hy liếc nhìn trước nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ngươi có Chu Thiên Kiếm trong người, trừ phi ta đầu óc có bệnh, bằng không ai sẽ cùng ngươi đánh? Nam tử quần áo trắng có chút quệt quệt khỏe môi, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi có gan không cần Chu Thiên Kiếm à? Bản tôn đem ngươi đầu cũng cho véo đi xuống, nói là ta không cần Chu Thiên Kiếm ý, ta lại tỷ đấu trước nhất chẳng như thế nào? Trần Hy nghe được kia nam tử quần áo trắng lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Lời ấy thật không? Nam tử quần áo trắng con mắt có chút sáng lên, hắn vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa chưa bao giờ tiết làm những thứ kia lấn hiếp người chuyện. Trần Hy nhìn kia nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Nam tử quần áo trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi ngẩn ra, lại cũng không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đang suy tư. Nếu là bổn tọa không cần Chu Thiên Kiếm ý, hơn nữa còn thắng lời nói của ngươi, vậy ngươi liền gia nhập Thiên Đế Tông, trở thành đệ tử của bổn tọa như thế nào? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng âm âm u u nói, một bức đại cục nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Vậy nếu như là ta thắng đây? Nam tử quần áo trắng khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ở nơi này Thiên Huyền Đại Lục bên trong, không người có thể thắng hắn. Nam tử quần áo trắng có tự tin này, nếu như ngươi thắng lời nói, như vậy bản tọa và tập tọa Thiên Đế Tông, liền mặc cho ngươi xử trí, bổn tọa tuyệt không nhị thoại. Trần Hy ở hơi suy tư một lúc sau, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Được. Vậy thì một lời đã định. Nam tử quần áo trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó không chút do dự mở miệng nói. Vậy thì mời đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, hắn khinh miệt nhìn kia nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Bản tôn nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Thiên Huyền Đại Lục bên trong, là không có khả năng có người thắng được quá bản tôn, trừ phi ngươi sử dụng vượt qua Thiên Huyền Đại Lục hệ thống lực lượng. Nếu không tuyệt sẽ không chút nào chiến thắng. Khả năng có lẽ là quá mức tự tin nguyên nhân. Nam tử quần áo trắng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng, sau đó không chút do dự nói. Rất hiển nhiên, nam tử quần áo trắng cũng không cảm thấy Trần Hy ở không dùng tới Chu Thiên Kiếm ý dưới tình huống, vẫn có thể uy hiếp được chính mình. Nếu là thật có thể như thế lời nói, chẳng như vậy nam tử cũng chỉ có thể nhận mệnh. Yên tâm, bổn tọa trong lòng có vô số, ngươi chính là trước cân nhắc một chút chính mình đi. Trần Hy khép cười một cái âm thanh, sau đó tự tin mười phần nói. Ngoại trừ Chu Thiên Kiếm trở ra, Trần Hy còn có những hậu thủ khác, hơn nữa uy lực tuyệt đối không kém Chu Thiên Kiếm. Nam tử quần áo trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, không kìm lòng được bật cười. Đang lúc này, nam tử quần áo trắng chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Vô số vân đoá, từ thân thể của hắn hai bên bay tản ra đến, đem cả người hắn vây vào giữa, để cho hắn nhìn qua giống như một tôn thần tiên như thế. Nam tử quần áo trắng duỗi ra bản thân tay trái, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều bị một cổ thập phần lực lượng thần bí, cho hoàn toàn phong cấm mà bắt đầu. Trần Hy chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, hắn cảm giác có một cổ vô hình trọng lực, chính ép ở trên người mình, khiến cho hắn giống như thân sa vào đầm lầy một dạng gần như rất khó nhúc nhích. Toàn bộ Thủy Hòa Sơn, tất cả đều bị kia kỳ quái trọng lực cho bao vây lại, đó là một loại phi thường kỳ lạ quy tắc chi lực, bên trong có khắc càn khôn. Ở ta không gian lãnh vực bên trong, ngươi đầy đủ mọi thứ cũng sẽ phải chịu áp chế, bao gồm tu vi, đạo pháp, linh hồn, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng là như vậy. Nam tử quần áo trắng khỏe miệng chứa đựng một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Đúng là có chút con đường, không trách ngươi dám lớn lối như vậy. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, trong mắt lại không có quá nhiều vẻ kiên kỵ. Tương tự trọng lực không gian, Thiên Đế Tông cũng không phải là không có. Thiên Đế Tông mỗi một tên đệ tử, gần như cũng trải qua luyện thể các chuỗi luyện, trọng lực đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả Thiên Đế Tông những đệ tử kia cũng là như thế, chớ nói chi là Trần Hy vị tông chủ này đại nhân. Mới bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian trôi qua, Trần Hy liền đã hoàn toàn quen thuộc bên người hoàn cảnh. Vào giờ phút này, Trần Hy thân thể gần như đã không cảm giác được bất kỳ trọng lực. Có thể nhanh như vậy địa thích hướng bản tôn trọng lực lĩnh vực, chắc hẳn ngươi hẳn có thể chất đặc thù đi. Nam tử quần áo trắng ở thấy một màn trước mắt sau đó, thần sắc hắn không có quá nhiều biến hóa, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Vừa mới chẳng qua chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, cho hay sắp chính thức mở màn một giây kế tiếp, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt đứng lên, Trần Hy cảm giác kia làm trên người mình trọng lực, ước chừng tăng gia tăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần không ngừng, phảng phất tùy thời phải đem cả người hắn ép tới đứt gân gãy xương. Vậy mà mặc dù như thế, này đều sẽ vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, còn có càng kinh khủng hơn sự tình phát sinh ở phía sau. Là một lai lịch thần bí siêu cấp đại năng, kia nam tử quần áo trắng thực lực làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy thiên địa lao lung. Kia nam tử quần áo trắng khỏe miệng, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Ngữ khí bình thản hắn địa vượt trội bốn chữ này mắt. Ung ung một giây kế tiếp, toàn bộ thiên đế bắt đầu ầm ầm chấn động, cự đại hư huyễn lồng giam tự trên 9 tầng trời ngưng tụ ma ra, sau đó đột nhiên hướng phía dưới rơi đập đi. Rắc rắc rắc rắc kia cường đại vô cùng đánh vào lực, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hô sâu. Sau đó phi thường dễ dàng đem Trần Hy giam cầm ở trong đó. Một cổ lại một không khủng bố tới cực điểm sức áp chế, từ kia trong tủ không ngừng tản ra, điên cuồng muốn giam cầm Trần Hy cảnh giới, muốn để cho hắn thay đổi vì một cái phàm nhân. Trần Hy thực lực bị tuyệt đại phúc độ áp chế, hắn cảm giác mình giờ phút này ngay cả thở hơi thở đều có chút phí sức, chớ nói chi là tiếp tục đối với trận giết địch rồi. Trước mặt này nam tử quần áo trắng, đúng là có đủ để kiêu ngạo tư bản. Liền vừa mới hắn này hai tay thủ đoạn, liền không phải người bình thường có thể thi triển cùng phá giải. Này hình như là trận pháp, lại hình như là cấm chế, nhưng thật giống như lại hai người cũng là không phải. Đây tột cùng là lực lượng gì tại sao ta từ không bái kiến Trần Hy thật chặt nhíu chính mình chân mày. Hắn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới đem chính mình nhốt ở bên trong nhà tù, sau đó nhỏ giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đây là bản tôn ngưng kết thiên địa chi lực tạo hóa ma gia thần thông, ngươi nếu là có thể đem thập phần tùy tiện phá giải lời nói, đó mới là thật gặp quỷ. Nam tử quần áo trắng khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu, phảng phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay như thế. Trần Hy đối với lần này suy nghĩ đủ loại biện pháp, nhưng là vô luận như thế nào cũng không hóa giải được cái này nhà tù, cuối cùng hắn chỉ có thể cầm thật chặt quả đấm của mình. Trong mắt có một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất.